Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65. Đêm nay thượng liền ở Cố Hoài bị Cố gia bá mẫu bọn họ ghét bỏ bên trong vượt qua. Chờ tan cuộc thời điểm, Lạc Sinh túi tiền đó là phình phình, đều là thắng tới tiền. Lạc Sinh rất có nghĩa khí. Đem tiền chia làm tam phần, nàng một phần, Cố Hoài một phần, còn có Cố mẫu một phần. Kia phân tiền tiểu bộ dáng, gọi người nhịn không được che miệng nhạc lên. Cố gia làm thành phố B rất có danh vọng đại gia tộc, ăn Tết trong lúc tiến đến bái phóng người nối liền không dứt. Cố lão gia tử một ít các lão bằng hữu đều là ở tại một cái đại viện. Không có việc gì có việc liền sách theo điểu, cầm cờ, ôm miêu, từng bước thành thành thơi thơi chạy đến Cố gia tới. Này đó lão gia tử nhóm, một đám gác ở bên ngoài, đó là dậm một dậm chân toàn bộ Z quốc đều phải run thượng run lên nhân vật. Hiện giờ tại đây Cố gia hậu viện, nhìn liền cùng kia bình thường lão nhân một cái dạng. Người này già rồi, quản ngươi tuổi trẻ thời điểm có bao nhiêu lợi hại, tuổi lớn, đều giống cái hai tử giống nhau. Hiện tại tất cả mọi người đều là gia gia bối, con cháu đầy đàn, tuổi trẻ thời điểm so công huân, so với ai khác giết địch nhân nhiều. Hiện tại so chính là con cháu hiếu thuận, này mấy cái lão gia hỏa ngày thường không có việc gì liền chơi cờ uống trà tống cổ thời gian. Bên này lão Ngụy mới vừa đem cờ mang lên, bên kia lão Lưu đã kêu Cố lão gia tử thượng trà. Người này không phải còn có kia đọc cung đại hồng bào sao? Hôm nay ngươi cũng không thể tàng tư a, mau lấy ra tới phao thượng, làm chúng ta nếm thử. Cố lão gia tử chỉ vào hắn nói, ngươi này lão tiểu tử chính là nhớ thương ta chà, nghe vị tới đi. Quay đầu liền phân phó nhà mình tôn tử Cố Hoành đi chính mình thư phòng cầm lá trà tới phao. Cố Hoành có nghĩ thầm hỏi hắn hắn trà là để chỗ nào, chính là xem lão gia tử cùng đại gia liêu đến cao hứng. Được, chính mình đi tìm đi, dù sao liền như vậy mấy cái mà. Lên lầu, đi vào lão gia tử thư phòng, Cố Hoành quen cửa quen nẻo tìm được lão gia tử phòng trà địa phương. Bên trong nhưng thả không ít trà. Cố Hoành là cái đại quê mùa, phân không rõ cái gì trầm trồ khen ngợi trà hư trà. Hắn tả hữu nhìn nhìn, nói thầm nói, là cái nào a? Cuối cùng hắn tuyển một cái nghe lên nhất hương, như vậy hương khẳng định là tốt nhất. Cầm trà xuống dưới, người hầu đã thiêu hảo thủy, lão Lưu là thích nhất trà, thấy Cố Hoành xuống dưới, tự mình đi lên đem trà cầm lại đây, nói, tới tới tới, tốt như vậy trà cũng không thể cho các ngươi đạp hư, ta tới phao. Hắn chính là trà trung cao thủ. Này trà bắt được trong tay nhìn lên, liền cảm thấy không đúng rồi. Này kỳ môn hồng trà nhưng không dài như vậy a, chẳng lẽ là tân gia chủng loại? Lão Lưu nghĩ, nói thầm nói, cũng không biết này trà phao ra tới là cái gì vị. Nhẹ nhàng bắt lấy một phen trà tới, lão Lưu cũng không lấy nhiều, đây đều là tốt nhất lá trà. Lấy ra tới nếm thử hương vị là đến nơi. Cố lão gia tử đang cùng lão Ngụy chơi cờ, hai cái đều là người chơi cờ dở, ghé vào cùng nhau, ngươi không cho ta, ta không cho ngươi, thực mau liền bắt đầu xảo đi lên. Những người khác kia cũng là nhìn quen, ta loát ta miêu, ta đậu ta điểu, toàn đương không phát hiện. Nhưng vào lúc này, một sợi thanh hương bay tới chóp mũi, mọi người chỉ cảm thấy tinh thần rung lên. Ngoặc kép, hương, là trà hương. Lão Ngụy một ngụm nói, cũng bất hòa Cố lão gia tử cãi cọ đi lại, quay đầu chung quanh, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở cây mai phía dưới phủng chén trà lão Lưu. Một thoáng liền đi qua. Hắc, người này lão Lưu, trà phao hảo thế nhưng cũng không cùng chúng ta nói. Chính mình liền tại đây trộm uống thượng. Trên bàn bãi 6 cái ly. Lão Ngụy vừa thấy, đôi mắt lập tức liền trừng lớn, vươn tay thật cẩn thận bưng lên trong đó một cái ly. Ngay cả hô hấp đều theo bản năng phóng nhẹ, như là hô hấp quá nặng cái ly liền sẽ nát giống nhau. Hồng nhạt chén trà đoan ở trong tay, như là nhất tinh xảo hàng mỹ nghệ giống nhau. Ly vách tường mỏng như tờ giấy, bên trong đựng đầy một tuông xanh biếc nước trà. Trà hương bốn phía, sâu kín chui vào chóp mũi. Ngửi được người chỉ cảm thấy tinh thần rung lên, thoải mái cực kỳ. Chính là lão Ngụy lại như là hoàn toàn không ngửi được cái này mùi hương, liếc mắt một cái. Một đôi mắt hoàn toàn dính ở chén trà thượng. Những người khác vừa thấy, một cái lão Lưu phủ nước trà say mê không biết sự. Quả thực như là muốn giá hạc thành tiên đi. Một cái lão Ngụy phủng chén trà, trong mắt đều phải dính lên rồi. Xi xi ngốc ngốc, đây là làm sao vậy? Cố lão gia tử đi tới, duỗi tay bưng lên một ly trà tới. Nghe chóp mũi mùi hương, nhịn không được nói, này trà như thế nào như vậy hương a? Nếm thượng một ngụm, hơi hơi chua xót nước trà ùa vào hầu chung, đầu lưỡi mạn thượng một cổ cũng không làm người cảm thấy khó chịu chua xót. Nước trà nuốt xuống, nguyên bản chua xót nháy mắt biến thành tuyệt diệu thanh hương. Một cổ ngọt lành, rượu, này hương vị thật đúng là rượu a. Một người kinh ngạc cảm thán, phủng nước trà quả thực luyến tiếc nuốt xuống đi. Một người khác lôi kéo cố lão gia tử nói, lão cố a, như vậy điểm thứ tốt ngươi như thế nào tư tàng? Thứ tốt, ai gặp thì có phần a. Cố lão gia tử lấy lại tinh thần, trên mặt vẫn duy trì cao thâm khó đoán biểu tình, trong lòng lại là vẻ mặt mộng bức. Chính hẳn khi nào có như vậy hảo trà đâu. Lão cố, một cái tay khác trực tiếp đem hắn xả lại đây. Lão Ngụy để sát vào hắn, vẻ mặt cuồng nhiệt nói, chén trà này là nơi nào tới, là từ đâu ra? Cố lão gia tử ngoặc kép, ngươi đừng lý ta như vậy gần a. Nước miếng ngôi sao đều phun lên đây. Sao Lạc Sinh ở cùng cố nhu các nàng đắp mặt nạ? Các tiểu cô nương sao? Chính là ái mỹ thích ăn mê chơi ái trang sức, bảo dưỡng cái này đề tài, đó là tuyệt đối tránh cho bất quá. Đắp mặt nạ là Lạc Sinh mang đến rong biển bùn, màu xanh nhạt bùn trạng mặt nạ, bôi trên thủ đoạn chỗ băng băng lương lương, nhưng là lại không đến xương, ngoặc kép. Xinh xinh ngươi vẫn luôn đắp đều là cái này sao? Thật sự đối vết sẹo chữa trị có hiệu quả sao? Cố Tú ăn nói nhỏ nhẹ hỏi. Một đôi mắt to chớp a chớp chớp, thủy doanh doanh, là một đôi hắc bạch phân minh mắt hạnh. Nàng là cái ôn nhu nội liễm, còn có chút thẹn thùng quá mức tính tình. Nguyên nhân chính là bởi vì nàng trên má có một khối đi không xong vết sẹo. Đó là nàng khi còn nhỏ bị than củi nâng đến, phía sau tuy rằng dài quá thịt non, nhưng là nhìn qua vẫn là xấu xí cực kỳ, như là ở một bộ hoàn mỹ bức họa cuộn tròn thượng hoa hạ một mạt nét bút hỏng. Lạc Sinh cầm tay đem rong biển bùn đều đều bôi trên nàng trên mặt, nghe vậy thập phần khẳng định nói, khẳng định có hiệu quả. Cái này rong biển chính là dùng để đắp các loại miệng vết thương. Ta lúc ấy trên tay cắt một cái thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Lau cái này một chút vết sẹo đều không có lưu lại, bởi vì ở trong phòng, nàng ăn mặc một kiện lá sen tay áo màu trắng áo trên. Tay áo một lưu liền lên rồi. Cố Nhu các nàng bốn cái vuốt nàng bóng loáng trắng nọn cánh tay. tức khắc tâm sinh hâm mộ. Hảo bạch hảo hoạt hảo nộn a, giống lột xác trứng gà giống nhau. Lạc Sinh một khuôn mặt sạch sẽ không rảnh, trắng nọn tinh tế, liền lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Cố Nhu nhỏ giọng hỏi, Sinh Sinh, da của ngươi da hảo hảo nga, ngươi là như thế nào bảo dưỡng a? Có hay không bí quyết? Vấn đề này, đã có rất nhiều người hỏi qua chính mình. Lạc Sinh ý bảo một chút trong tay màu xanh nhạt rong biển bùn. Nói, ta ngày thường không có việc gì liền mạt mạt cái này. Đắp xong lúc sau, làn da cảm giác rất non thực thoải mái. Nàng xem Cố Nhu các nàng mấy cái nóng lòng muốn thử. Liền cười hỏi, dù sao có bao nhiêu, các ngươi muốn hay không đắp một chút, muốn. Bốn người hoặc mau hoặc chậm nằm ở trên giường, vỗ vỗ nằm ni. Lạc Sinh nhịn không được bật cười, từng bước cho bọn hắn đắp thượng một tầng rong biển bùn. Tính một chút thời gian, nói, đại khái đắp thượng nửa giờ là đến nơi, lâu như vậy a? Cố gia ngũ tỷ muội lẫn nhau đánh giá, hỏi, các ngươi trên mặt có hay không cái gì cảm giác? Lạnh lạnh, băng băng, giống như có cái gì hướng trong biên toản giống nhau. Loại cảm giác này, hình dung lên giống như thập phần quái dị. Chính là cảm giác là thực thoải mái. Thật sự có một loại lỗ chân lông mở ra, có sinh mệnh bắt đầu hô hấp giống nhau cảm giác. Thực thần kỳ cảm giác. Cố Tú có chút do dự nói, ta cảm giác ta miệng vết thương có điểm ngứa. Thứ, loại cảm giác này, thật giống như là miệng vết thương ở khép lại giống nhau. Chính là nàng lại cảm thấy không có khả năng. Cái này rong biển bùn lại không phải cái gì thần đan thần dược. Nơi nào khả năng như vậy, trong thời gian ngắn liền có hiệu quả. Chương 80 Lạc Sinh lần này mang theo không ít rong biển bùn lại đây. Cũng đủ các nàng 6 cái đắp. Một đám trên mặt đều đắp thật dày một tầng rong biển bùn. Ở trong phòng đỉnh một chương màu xanh nhạt mặt, đắp thượng không bao lâu, các nàng liền cảm thấy này mặt nạ hảo. Bình thường đắp loại này bùn trạng mặt nạ sẽ cảm thấy mặt làm. Banh banh, chính là Lạc Sinh cái này rong biển bùn mặt nạ lại bất đồng. Đắp thượng lúc sau lạnh lạnh, thủy nhuận. Vẫn luôn đều không có biến làm, nhưng là lại không phải cái loại này thấp kém cảm giác, mà là thật sự có một loại làn da đang không ngừng hấp thụ hơi nước cái loại này. Cái này làm cho các nàng càng thêm chờ mong mặt nạ cảm giác. Mà ở dưới lầu, Cố lão gia tử bị kích động, Ngụy gia lão gia tử gắt gao mà kéo lấy tay. Vẻ mặt của hắn thập phần hưng phấn. Hưng phấn đến đôi mắt đều mau đỏ. Lão Cố a, ngươi này cái ly là nơi nào tới? Hắn thật cẩn thận phủng cái ly, như là phủng cái gì chân quý bảo vật giống nhau. Chờ mong hỏi, Cố lão gia tử vẻ mặt mờ mịt nói, cái ly này còn không phải là bình thường chén trà sao? A Hoài bạn gái tặng cho ta pha trà uống. Bình thường chén trà. Lão Ngụy hộp máu, quay đầu vừa thấy, chín mặt khác mấy cái tao lão nhân một đám phủng chén trà. Thật đúng là đương này cái ly là dùng để uống trà. Tức giận đến hắn duỗi tay chỉ vào bọn họ, liên thủ đầu ngón tay đều run rẩy đi lên. Các ngươi cho ta buông, thật đương chén trà này là đưa cho các ngươi uống trà à? Phí phạm của trời. Phí phạm của trời, những người khác vẻ mặt mờ mịt. Lão Lưu nhìn thoáng qua trong tay tinh xảo chén trà. Trong đầu linh quang trượt lóe, thật cẩn thận hỏi. Cái kia, lão Ngụy a, ngươi không cần cùng ta nói. Thứ này, là đồ cổ đi. Lão Ngụy tức giận nói. Nhưng còn không phải là đồ cổ sao? Nếu ta xem đến không sai. Đây là thời Tống Tống Nhân Tông thời kỳ, thanh như thiên, mặt như ngọc, cánh ve văn, Sao sớm hy, hạt mè chi đinh men dứ thỏa mãn. Đây là hình dung Tống Triều Nhữ Sứ, lão Ngụy duỗi tay phủng chén trà. Ngón tay tinh tế vuốt ve bóng loáng mặt ly, lẩm bẩm tự nói giống nhau nói. Ngoặc kép, Nhữ Sứ thay thể chất mỏng nhẹ nhàng. Lớn nhất đặc sắc đó là nó hầm biến. Đồ sứ thượng có được nhỏ vụn dập dạp vảy, giống như vảy cá hoặc là băng nứt trạng. Nhưng là này bộ chén trà lại không giống nhau, tinh xảo nhẹ nhàng, thai mỏng như tờ giấy. Hơn nữa không có bất luận cái gì hầm biến thái độ, nhưng là cũng tuyệt đối là tinh mỹ phi phàm mẫn y. Như vậy cái ly liền tính là đặt ở hiện đại cũng là khó gặp. Những người khác nghe được như lọt vào trong sương mù, liền nghe hiểu giống nhau. Đó chính là trên tay đồ vật là đồ cổ. Nghĩ vậy, mọi người vội không ngừng đem cái ly buông. Này quả thực là phỏng tay a, có thể làm lão Ngụy như vậy hưng phấn, tuyệt đối là chân bảo a. Quăng ngã toái một cái, đã có thể không có. Trong chén trà trà còn không có uống xong, lão lưu một phen đem bên trong nước trà uống cạn. Lúc này mới đem cái ly buông. Lão Cố a, ngươi này cái ly là từ đâu ra a? Lão Ngụy a, ngươi này là trà là từ đâu ra a? Hai trương mặt ra thò qua tới, gắt gao nhìn chằm chằm Cố lão gia tử xem. Kia ánh mắt nhìn quả thực làm nhân tâm khiếp đến hoảng. Cố lão gia tử nói, này cái ly, ta không phải nói sao, là A Hoài tiểu nữ bằng hữu đưa ta. Ta cũng không biết nói đây là đồ cổ. Nếu biết là đồ cổ, hắn cũng không dám lấy lại đây pha trà, đến đặt ở két sắt đặt. A Hoài có bạn gái đâu? Mọi người đều là cả kinh. Cố lão gia tử hơi hơi nâng lên cằm, trong lòng rõ ràng đắc ý, nhưng vẫn là làm ra một bộ thực đạm nhiên biểu tình tới. Nói, kia nhưng không, nguyên bản ta nghĩ giới giải trí chướng khí mù mịt, cũng không biết hắn có thể tìm cái dạng gì. Ngày hôm qua hắn đem người mang về đến xem, cũng không tệ lắm, bộ dáng lớn lên ngoan ngoãn. Này cái ly, chính là nàng tặng cho ta, chúng ta Cố ra mỗi cái nàng đều chuẩn bị lễ vật. Ta cũng nói, người trong nhà đưa cái gì lễ vật a? Chính là nha đầu này chính là không nghe, nói lần đầu tiên tới cửa, như thế nào cũng muốn mang điểm đồ vật tới. Ngươi nói một chút, này không phải lãng phí tiền sao? Cố lão gia tử trên mặt lộ ra một bộ không tán đồng biểu tình, chính là trong giọng nói đắc ý đều mau phá tan phía chân trời. Ngươi này lão tiểu tử. Những người khác chỉ vào hắn nói, lão Ngụy nói, a nha, quản nàng cái gì nha đầu không nha đầu, ngươi mau đem người cho ta gọi tới, ta hỏi hỏi nàng này cái ly nàng là đánh từ đâu ra. A, thật là tinh mỹ công nghệ, bảo tồn đến như vậy hoàn chỉnh, nhan sắc còn như vậy tươi đẹp, thật sự là khó được a. Thật là một kiện có giá trị của quý. Lão Lưu nói, ta trà, ngươi này trà từ đâu ra? Cần phải phân ta một chút. Cố lão gia tử bị ồn ào đến đau đầu, làm Cố Hoành đi đem hắn lá trà lấy lại đây. Này lấy lại đây nhìn lên. Ai, này không phải ta đại hồng bào a? Hắn còn nhớ rõ, hắn đại hồng bào chính là đóng gói cực kỳ tinh mỹ. Cố Hoành lấy đây là gì? Này xám xịt một khối trà bánh. Hắn kia trong phòng không có loại này trà bánh à? Hắn không nói Cố Hoành không chú ý. Vừa nói Cố Hoành nhìn kỹ hai mắt, tức khắc có chút chột dạ nói. Ta giống như lấy sai rồi. Cái này có điểm như là xinh xinh tặng cho ta ba bọn họ. Ta hiện tại liền đi trên lầu lấy ngài muốn đại hồng bào. Nói vừa xong hắn liền tưởng hướng trong phòng chạy, lại bị lão Lưu bắt lấy tay. bay nhanh đoạt qua hắn trong tay trà bánh. Này mạnh mẽ dáng người, hoàn toàn không tin này lão nhân gia đã là 80-90 tuổi người. Lão Lưu bẻ một tiểu khối trà bánh ở trong miệng nhai hai hạ. Tức khắc một cổ thanh hương ở trong miệng giật mở ra. Này hương vị so chạy ra trà vị còn muốn nồng đậm một ít. Cái loại này thấm mũi mùi hương cũng càng say lòng người. Chính là cái này hương vị. Ngoặc kép, hết chương.